Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 478, chương 481, bị mê trấn ác linh sở sợ hãi võ tăng. Canh 1, cảnh cáo, người đã tiến nhập đặc thù ma pháp hoàn cảnh, đang tiến hành pháp thuật kiểm định thành công, người miễn dịch lần này huyễn thuật pháp thuật hiệu quả. Sát phong kiểm định thất bại, người sát phong bị đuổi tản ra. Dịch thu lúc lắc đầu, từ trong lòng đất leo ra, nhìn xem võng mạc nâng lên bày ra tin tức, dịch thu liền không để ý tới nữa, sau đó bắt đầu đánh giá đến cảnh vật chung quanh lên. Đây là một gian rất cũ nát gian phòng, dưới đất là ẩm ướt mà tản ra loại nào đó tanh tưởi bùn đất. Góc tường có cái phá một mảnh thùng gỗ, lấy dịch thu cao độ có thể thấy được trong thùng gỗ đã hư thối thành bùn cao hình dáng vật thể. Tất cả gian phòng rất thấp thấp, dịch thu sau khi đứng dậy liền cảm thấy rất là chật chội. Trên trần nhà có một cái to lớn phá động, hẳn là bị hắn đập ra, xung quanh rất ầm ĩ, trong mơ hồ có tiếng người. Ngựa hí cùng với một thứ gì đó tiếng va chạm âm. Thế nhưng dịch thu tỉ mỉ đi nghe lại hoàn toàn nghe không được bất kỳ có giá trị tin tức. Hơn nữa dịch thu không hiểu địa cảm nhận được rất nhiều ác ý nhìn xem. Thế nhưng hắn siêu phàm cảm giác cũng không có phát giác được bất kỳ không ổn địa phương. Dường như nơi này chính là một cái phổ thông thị trấn nhỏ. Phanh, nhăn nhíu mày. Dịch thu một quyền nện ở bên cạnh trên vách tường. Cứ việc trước mắt ở vào thông thường trạng thái. Thế nhưng lực lượng khổng lồ khiến cho dịch thu nắm tay tựa như một chuôi loại nhỏ búa tạ hung hăng. Mà đêm này từ thạch khối cùng bùn nhão hồ thành vách tường trực tiếp nện sập. Tí tách, dịch thu khom người từ phá trong động chui đi ra. Nhất thời đầy trời mưa axit thanh âm đưa hắn bao bọc ở bên trong. Mà trừ mưa axit thanh âm, những cái kia tiếng ồn ào âm vẫn như hình với bóng địa bám vào tại mưa trong tiếng. Nơi này tựa hồ là một cái hẻm nhỏ, bởi vì trì vân cùng trời mưa nguyên nhân, tất cả sắc trời đều hiển lộ 10 phần lờ mờ, mà từ các loại thấp bé kiến trúc khe hở hình thành bất quy tắc chật chội hẻm nhỏ. Không thể nghi ngờ liền hiển lộ càng thêm âm trầm. Đột nhiên, dịch thu phát hiện trên mặt đất xuất hiện mới lạ dấu vết. Từ dấu vết hình dạng cùng rõ ràng trình độ đến xem. Hẳn là một nhân loại. Hơn nữa xuất hiện ở nơi này thời gian sẽ không vượt qua 3 cái giờ đồng hồ. Dấu chân một mực từ ngõ hẻm phía trước kéo dài mà đến. Sau đó mãi cho đến tối bên trong một tòa bạch sắc kiến trúc trước hoàn toàn mà dừng. Tựa hồ cái nhân loại kia hư không tiêu thất. Dịch thu sờ sờ đầu chọc, nhìn xem kia tòa nhà bị mưa axit bao phủ bạch sắc kiến trúc. Nó ngoại hình cùng xung quanh kiến trúc rõ ràng họa phong không đồng nhất. Trừ càng cao cao độ ra, bén nhọn nóc nhà cùng ngăn nắp kết cấu, đều làm nó tại những kiến trúc này bên trong hiển lộ vô cùng bắt mắt. Dịch thu hiện tại cũng không phải như thế nào bực bội. Thế nhưng hắn không thích hiện tại loại tình huống này, bởi vì vô luận là tìm ra lời giải hoặc là suy luận. Cũng không phải hắn am hiểu, ngược lại cũng không phải là những cái này không trọng yếu. Mà là hắn đã lựa chọn càng thêm cố sức lại tiện lợi đại truy. Đại tiểu tự nhiên, dịch thu trong chớp mắt biến thành một cái siêu đại hình sinh vật. Trọn vẹn 9 mét rất cao hình thể để cho hắn so với thôn trấn trong đại bộ phận kiến trúc cũng cao. Hơn, trong chớp mắt trở nên rộng lớn tầm mắt để cho dịch thu có thể đơn giản địa bị bắt được thôn trấn. Trong tình huống mà hắn bên tai tiếng ồn ào trở nên càng nóng cát. Như là kinh khủng, hoặc như là khiêu khích, hoặc là mang theo vài phần trục xuất ý vị, dịch thu không để ý đến. Hắn nhắc tới thích ách liền đối với lấy kia tòa nhà bạch sắc kiến trúc trực tiếp đập tới. Đông, như dễ như trở bàn tay đồng dạng, tại siêu đại hành trang thái hạ thích ách đập lên, nhà này nguyên bản trả lại kết cấu hoàn chỉnh bạch sắc kiến trúc trực tiếp bị cứng rắn mà từ chính giữa đập ra, mà ở cách Trì Vân còn có vài tia hào quang ánh mặt trời chiếu xuống. Dịch Thu có thể mơ hồ địa thấy được bên trong lộ ra dày đặc xương trắng. Mà lúc này Dịch Thu bên tai tiếng ồn ào triệt để trở nên tức giận. Chúng sao động bất an, tựa hồ bị chọc giận. Chúng dường như tại cuồng tiếu, tại mỉa mai, tại rừng ở cả gan làm loạn người xâm nhập. Dịch Thu có thể cảm nhận được trên người mình ác ý ngưng mắt nhìn trở nên càng nhiều lên. Thế nhưng lúc này hắn vẫn không có cảm giác bất kỳ không ổn sự vật. Đây không thể nghi ngờ là rất kỳ quái một việc. Chung quy nếu như đối phương quả thực vượt qua hắn cảm giác năng lực. Như vậy những cái này ác ý nhìn xem tự nhiên đều là hắn không thể phát giác được. Dịch Thu thu hồi thích ách. Mặc kệ như thế nào cái đồ vật này khẳng định không thuộc về vật chất sinh vật. Thích ách đối với chúng là không có hiệu quả. Vì vậy hắn đem thích ách thu nhỏ lại thu vào vật phẩm ba lô. Sau đó tại những cái kia không hiểu nhìn chăm chú. Đột nhiên từ chỗ cũ tiêu thất. Phanh, từ người, mã thông hành vận chuyển nhiều năm qua nghiền ép chặt cứng rắn đất trực tiếp bị Dịch Thu bạo phát tê liệt. Mà bởi vì bạo phát dẫn phát kịch liệt không khí ba động thổi chúng bốn phía có chút mục nát vách. Tường đều có chút lung lay sắp đổ. Mà lúc này, Dịch Thu thân thể tựa như thuấn di xuất hiện ở kia tòa nhà đã bị hắn nện đến phá toái không chịu. Nổi bạch sắc kiến trúc tiến. Tật phong liên kích. Phanh, phanh, phanh, phanh, ngoặc kép chấm chấm. Dịch Thu cũng mặc kệ chính mình có hay không có thể quan sát đo đạc đến những người kia. Hắn trực tiếp đối với kia tòa nhà nhìn lên cũng không bình thường bạch sắc kiến trúc điên cuồng. Phát ra, quản nó cái gì yêu ma quỷ quái. Tại đấu khí kích dưới tác dụng đều là tựa như không chịu nổi một kích bọt biển. Gạch đá bị nghiền nát, xương trắng tại kêu rên, thiết quyền. Hết thảy đều đem vô pháp may mắn thoát khỏi. Phanh, tại không cảm giác được bất kỳ có trở ngại lực vật thể. Dịch Thu đối với mặt đất cuối cùng hung hăng bước trên một cước. Mà lúc này, cái gì bạch sắc kiến trúc, cái gì trắng ngần xương trắng, cái gì tiếng ồn ào vang dội, toàn bộ, không còn sót lại chút gì. Ngươi hoàn thành kim sắc cá nhân thành tựu. Bị mê chấn sợ ác linh sợ hãi võ tăng thành tựu. Bị mê chấn sợ ác linh sợ hãi võ tăng thành tựu phẩm chất. Kim sắc thành tựu thuộc tính. Tai ách, ác linh, bạo lực, trừ tà thành tựu miêu tả. Không cách nào hình dung ngươi vũ lực cũng hoặc dũng cảm. Ngươi lấy rất dã dáng dấp san bằng bọn này ác linh căn cứ. Khiến chúng nó run rẩy địa dừng lại nói nhỏ. Mê chấn quy tắc, không tồn tại, ta nắm tay, chính là quy tắc, kiểm tra đo lường đến nhân vật gây ra cái thứ nhất thành tựu. Nhân vật liên quan chiến dịch mô phỏng mở ra, chiến dịch thành tựu mô phỏng, trước mắt người thu hoạch được thành liền số lượng, 1, kim sắc 1, PS, người sở hoàn thành thành tựu số lượng, phẩm chất đem ảnh hưởng người đạt được vị diện gửi tặng phẩm chất cùng đẳng cấp. Mà thành liền thuộc tính đem ảnh hưởng vị diện gửi tặng liên quan khuynh hướng. Nhìn xem võng mạc thượng đổi mới nhắc nhở tin tức. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc. Từ ý nào đó mà nói. Này mấy thứ gì đó linh thể. Âm hồn, ác linh các loại biểu diễn. Là hắn tối không để ý địch nhân. Bởi vì hắn mục tiêu. Là thay vì tính chất gần tương đương. Lại càng thêm kinh khủng cùng quỷ dị tà vật. Dịch Thu đột nhiên nhảy lên một tòa nhìn lên coi như rắn chắc kiến trúc. Tại thừa trọng vách tường cùng phiến đá không chịu nổi gánh nặng trong tiếng rên rỉ. Dịch Thu nhìn quanh một chút thị trấn nhỏ, tất cả thị trấn nhỏ kết cấu cũng không phức tạp, chỉ bất quá bởi vì kiến trúc phân bố dày đặc trình độ cùng kia bừa bãi lộn xộn hình thái. Để cho thân ực kia trong mắt người có chút chế ngự. Mà đối với Dịch Thu mà nói, hắn bây giờ nhìn 10 phần rõ ràng, thị trấn nhỏ tựa hồ chỉ có một nhập khẩu. Tại tay phải hắn bên cạnh phương hướng, nơi này còn có một mảnh tương đối rộng lớn con đường. Bất quá bởi vì mưa axit nguyên nhân, chỗ đó cũng biến thành một mảnh bùn trạch. Đột nhiên, Dịch Thu phát hiện tại thị trấn nhỏ ở giữa nhất, có một cái rất kỳ quái nhập khẩu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.